Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 531, Độc Sấm Lĩnh Chủ Phủ. Tác giả, Cung Tam. Cúc Nguyệt Linh một bước bước vào trong viện, mắt sắc phát hiện rơi xuống ở cửa giá cắm nến. Trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, đẩy ra cửa phòng, trên mặt đất cây châm vết máu đã khô cạn, làm Cúc Nguyệt Linh thân mình, lập tức liền mềm ngồi dưới đất. Khóe mắt nước mắt không ngừng chảy xuống. Nắm cây châm tay. Tùy ý cây châm chát ở trên đùi. Cũng không có bất luận cái gì chi giác bộ dáng. Nàng cả đời đều là vì mẫu thân mà sống. Nàng tưởng tượng không đến. Nếu đã không có mẫu thân. Nàng nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Cổ Dương ba người theo sau tiến vào. Nhìn như vậy một màn. Đáy mắt đều là trầm mặc. Không biết nên như thế nào an ủi Cúc Nguyệt Linh. Rốt cuộc này hết thảy, đều là bọn họ tạo thành. Cổ Dương ánh mắt nhìn phía trên bàn, có một phong thư từ lưu lại, hô một tiếng Cúc Nguyệt Linh, lúc này mới đem thư từ cấp đưa qua. Nguyệt Linh ánh mắt cực kỳ thương cảm tiếp nhận, chậm rãi mở ra thư từ. Trong đó ngôn ngữ làm Cúc Nguyệt Linh lập tức liền đứng dậy, sau đó đi ra ngoài. Cúc Nguyệt Linh, muốn làm mẫu thân ngươi mạng sống. Lập tức đến lĩnh chủ phủ đến từ đầu. Từ từ, người như vậy đi chính là chịu chết. Chúng ta trước bàn bạc kỹ hơn. Không cần bạch bạch hy sinh. Cổ Dương một phen giữ chặt Cúc Nguyệt Linh. Thanh âm vội vàng truyền ra. Cúc Nguyệt Linh quay đầu. Phất qua Cổ Dương lôi kéo chính mình tay. Ánh mắt oán hận nhìn chăm chú vào Cổ Dương. Thanh âm lạnh nhạt nói. Cổ Dương, từ gặp được các ngươi liền không có chuyện tốt nhi. Cầu các ngươi phóng ta một con đường sống được không? Nguyệt Linh, Cổ Dương còn tưởng lại nói. Chính là Cúc Nguyệt Linh đã xoay người rời đi. Không có một tia chần chờ. Làm Cổ Dương thần sắc một trận trầm mặc. Nhìn đến Cúc Nguyệt Linh rời đi. Ô Xin trong mắt ẩn ẩn có chút không tha. Nhẹ giọng nói. Sư phó, chúng ta cứ như vậy làm nàng một người đi sao? Có phải hay không quá mức nguy hiểm? Minh Húc cũng là gật gật đầu. Mở miệng nói, hơn nữa việc này là bởi vì chúng ta mới đi đến này một bước. Chúng ta không thể mặc kệ nàng mặc kệ. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn hướng hai người. Trong lòng nhưng thật ra nhiều sinh ra một mặt an ủi. Mở miệng nói, hảo, chúng ta âm thầm theo sau. Nhìn xem cái này lĩnh chủ phủ. Rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh. Cùng lắm thì làm ma tộc làm lại từ đầu. Cổ Dương lời này khẩu khí chính là không nhỏ. Trên thực tế Cổ Dương là thật sự có muốn làm này ma tộc làm lại từ đầu ý tứ. Bọn họ hành động thật sự là quá đê tiện. Quả thực có nhục ma tộc uy danh. Làm Cổ Dương đều ngượng ngùng thừa nhận. Chính mình trên người có ma tộc huyết mạch. Hò nhẹ hai tiếng. Minh Húc cùng Ô Xin đều là gật gật đầu. Bất quá trong lòng lại là một mặt không thể chí không chi ý. Tuy rằng bọn họ biết chính mình sư phó rất lợi hại. Nhưng là sức của một người điên đảo toàn bộ ma tộc. Hẳn là vẫn là không có khả năng đi. Bọn họ còn không biết. Cổ Dương nếu là muốn làm. Đừng nói là điên đảo toàn bộ ma tộc. Chính là điên đảo toàn bộ thượng cổ chi cảnh đều có thể đủ làm được. Một đường đi theo Cúc Nguyệt Linh. Nếu đã quyết định nhúng tay. Như vậy liền phải giúp người giúp tới cùng. Nhưng là lĩnh chủ trong phủ kỳ thật đã là cơ quan thật mạnh. Bày ra thiên la địa võng. Ma khắc cái này thân đệ đệ đối với ma trước tới nói. Là chính mình duy nhất thân nhân. Vô luận hắn làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Đều không đủ để trả giá sinh mệnh đại giới. Cho nên, ma trước hôm nay muốn cho giết hắn đệ đệ người. Nợ máu trả bằng máu. Làm cho bọn họ biết. Giết người là muốn đền mạng. Đối với cái gọi là Cúc Nguyệt Linh tới, hay không liền thả Mị Trúc việc, đã không phải như vậy quan trọng. Đến lúc đó dư lại Mị Trúc một người, còn không bằng làm nàng cùng chết hảo. Nhắm mắt làm ngơ, cầm trong tay ám diễm câu. Nguyệt Linh trong ánh mắt là một mặt từ tâm mà sinh lạnh nhạt. Đối mặt phía trước cách trở, nhất chiêu một cái, không có chút nào nương tay. Trong lòng bình tĩnh. Nguyệt Linh trước mắt chỉ có vô biên máu tươi lan tràn. Chỉ là này vô tận máu tươi. Như thế nào cũng tẩy không tịnh trong lòng ngập trời hận ý. Kia mặt hận ý. đã chiếm cứ Nguyệt Linh cả trái tim phòng. Lan, trong miệng một tiếng quát chói tai. Nguyệt Linh trong tay ám diễm câu hung hăng vung lên, mang theo đan nguyên cảnh tam giai vũ lực toàn diện bùng nổ. Làm một chúng chứa linh cảnh cùng ngưng hồn cảnh thủ vệ tất cả đều bay ngược đi ra ngoài. Trước mắt xuất hiện một mảnh chính mình tạo thành trống vắng. Nguyệt Linh vội vã tiến vào tiền viện giữa. Trước mắt một màn, làm nàng khóe mắt nước mắt nhịn không được chảy xuống. Mẫu thân, Nguyệt Linh vội vàng là chạy qua đi. Một cái thật lớn giá chữ thập thượng, Mị Trúc bị trói. Giá chữ thập phía dưới đôi củi lửa, tựa hồ là thật sự muốn thiêu nàng. Mị Trúc cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Sâu kín mở to mắt, ánh vào mi mắt chính là một trương khóc thút thít khuôn mặt nhỏ. Từ đáy lòng đột nhiên sinh ra quen thuộc bộ dáng. Chính là đợi đến Mị Trúc thấy rõ nháy mắt, đáy mắt lại là một mạt vội vàng. Trong miệng cuống quýt nói, đi mau, Nguyệt Nhi đi mau, nơi này có mai phục, đi mau a. Mị Trúc không ngừng mà giãy giụa, trong miệng thanh âm mang theo vài phần xé rách, chỉ nghĩ làm Nguyệt Linh rời đi, không nghĩ làm Nguyệt Linh bởi vì chính mình nguyên nhân, như vậy mất đi tánh mạng. Nhưng Nguyệt Linh như thế nào sẽ vứt bỏ Mị Trúc? Mị Trúc cho nàng sinh mệnh, chiếu cố nàng trưởng thành, hai người lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại, Nguyệt Linh sao có thể từ bỏ? Ba bước cũng làm bước, Nguyệt Linh cầm trong tay ám diễm câu khẩu, đến gần rồi Mị Trúc, muốn đem Mị Trúc cởi xuống tới. Nhưng mà, ở nàng vừa mới tới gần Mị Trúc thời điểm, làm người không tưởng được sự tình đã xảy ra. Một chương thật lớn võng, từ không trung cấp tốc giáng xuống, làm Nguyệt Linh căn bản không có trốn tránh đường sống. Võng trói ở tiếp xúc đến Nguyệt Linh lúc sau trực tiếp thu nhỏ lại, đem Nguyệt Linh giam cầm ở trong đó. Nguyệt Linh muốn giãy giụa, lại phát hiện này võng trói là ngàn năm tơ tằm sở tạo, chuyên môn dùng để vây khốn võ giả. Này tính giai thậm chí là chính mình ám diễm câu đều lộng không ngừng. Hỗn đàn, có bản lĩnh đơn đả độc đấu, dùng bực này đê tiện thủ đoạn tính cái gì anh hùng hảo hán. Nhìn một đám người vây quanh lại đây, Nguyệt Linh tức giận quát. Phong Bình cầm đầu, lại là một câu cũng chưa nói, cùng chi mọi người tản ra một cái lộ. Ma trước từ đội ngũ phía sau đã đi tới, Chân Ninh cảnh khí thế hoàn toàn bùng nổ, từng bước một hướng đi cúc Nguyệt Linh, làm Nguyệt Linh cảm giác hô hấp không thuận, trên người hơi thở hoàn toàn bị áp chế. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, một cái đan nguyên cảnh, một cái Chân Ninh cảnh, trong đó chênh lệch cũng không phải là một chút. Không nghĩ tới lĩnh chủ đại nhân cũng bất quá là cái đê tiện tiểu nhân, chỉ biết làm này đó hạ tam lạm hoạt động, thật sự là làm người thất vọng. Nguyệt Linh tự nhiên là nhận thức ma trước, đối mặt ma trước, tuy là thân thể bị giam cầm, trong miệng thanh âm như cũ là lạnh nhạt truyền ra, không sợ uy hiếp. Ha ha, ồn ào, thật không biết, nếu là nhìn mẫu thân ngươi ở chính mình trước mặt bị sống sờ sờ thiêu chết, sẽ là cảm giác như thế nào đâu. Ma trước nhưng không có để ý Nguyệt Linh uy hiếp, trong miệng thanh âm truyền ra, mang theo một mạt quỷ dị bình tĩnh. Nguyệt Linh oán hận nhìn ma trước, trong ánh mắt tức giận quả thực là muốn bốc cháy lên. Gắt gao nhìn chằm chằm ma trước, thanh âm từ kẽ răng trung truyền ra, ngươi dám. Ma trước cười cười, nhưng tươi cười trung lại toàn là lạnh nhạt, bàn tay vung lên, chính là một cái cầm cây đuốc thủ vệ lại đây, đứng ở giá chữ thập bên cạnh. Chỉ cần ma trước ra lệnh một tiếng, Mị Trúc liền sẽ bị biển lửa vây quanh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.